Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939. Chương 939. Làm sao có thể dạng này? Tiết Vũ Khê nghi ngờ nói. Bộ giáo dục bên kia lão Vương cùng ta quan hệ không tệ. Làm sao? Ra chuyện. Vị này lão Vương cũng là bộ giáo dục bộ trưởng Vương Dương. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta hiện tại tại kinh thành hướng Dương tiểu học, cũng chính là tứ tiểu. Bên này có mấy cái lão sư, giống như dính líu cố ý vu hãm học sinh. Lâm Thành Phi một năm một mười đem bối thần thần tao ngộ nói cho Tiết Vũ Khê. Tiết Vũ Khê nghe xong, giận tím mặt, lúc này cho lão Vương gọi điện thoại. Giới giáo dục, lại còn có dạng này bại loại. Quả thực cũng là lão sư trong đội ngũ sâu mọt. Thanh trừ, nhất định phải thanh trừ ra ngoài. Lâm Thành Phi đối vị này Trần lão sư và cùng nàng hố khe một hơi hiệu trưởng đã không thể nhịn được nữa. Lần này, nhất định muốn nhìn tận mắt bọn họ bị trường học khai trừ còn dám từ bỏ ý đồ. Không phải vậy, cái này trường học có bọn họ, sợ rằng sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lâm Thành Phi tắt điện thoại về sau, mập mạp hiệu trưởng trong lòng run sợ. Ngươi tại cùng người nào gọi điện thoại? Lâm Thành Phi mặt không chút thay đổi nói. Rất nhanh ngươi liền biết. Không có qua bao lâu thời gian, bộ giáo dục có quan hệ lãnh đạo thì chạy đến. Làm Trần lão sư cùng hiệu trưởng nhìn đến những người này về sau, nhất thời mặt như màu đất. Xong đời, lần này thật sự là xong đời a. Không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Trần lão sư cùng hiệu trưởng trong trường học nhiều năm, trong lúc đó không biết uy hiếp qua bao nhiêu học sinh. Giữa bọn hắn chỗ làm sự tình, rất nhanh liền bị tra rõ ràng. Bối thần thần không có trộm đồ, điểm này không thể nghi ngờ. Thì liền trước đó thụ Trần lão sư sai xử mấy cái 12-13 tuổi nam đồng học, cũng chủ động nhận người, nói ra bọn họ Trần lão sư ở giữa đủ loại giao dịch, thu lấy gia trưởng hối lộ, ngược đãi học sinh, cố ý nói xấu học sinh, ủy thác lưu manh học sinh khi dễ không nghe lời học sinh. Đủ loại tội danh đáp tại bọn họ trên đầu. Bọn họ khả năng không chỉ là bị khai trừ đơn giản như vậy, khả năng còn phải thừa nhận pháp luật trách nhiệm. Mà toàn bộ trường học lần này không vẻn vẹn chỉ là xét xử hai người kia vấn đề, còn lại lãnh đạo, tỉ như thầy chủ nhiệm, mỗi cái toàn khối tổ chủ nhiệm, vậy mà cũng xét xử to to nhỏ nhỏ vấn đề. Toàn bộ trường học có thể nói là chướng khí mù mịt. Thật không biết trong trường học học sinh là thế nào cái này nước sôi lửa bỏng trong sinh hoạt sống tới. Lần này, chỉnh trường học, bởi vì Lâm Thành Phi tố giác, có thể nói tới một lần thiết lập lại, mà đang giáo dục bộ tức giận. Toàn bộ trường học lão sư cùng lãnh đạo đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm. Lâm Thành Phi mang theo bối Liên Liên cùng bối thần thần đã đi ra trường học. Đại ca, cảm ơn ngươi. Bối Liên Liên cảm kích đối Lâm Thành Phi nói. Hôm nay muốn không phải ngươi lời nói, chúng ta nên không biết nên làm sao bây giờ. Thần thần, từ đó về sau khả năng cũng sẽ gánh lên một cái ăn trộm tội danh. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra. Không cần đến cảm ơn ta. Sự kiện này là toàn bộ trường học có lỗi với các ngươi. Bối thần thần hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì chính mình gọi thúc thúc hắn, tỉ tỉ lại để ca ca hắn? Cái này, bối phận có phải hay không có chút loạn? Bối Liên Liên hiển nhiên không có ý thức được vấn đề này. Vẫn nói cảm tạ, đại ca, ta còn không biết ngài gọi như thế nào đây. Lâm Thành Phi thuận miệng nói. Ta gọi Lâm Thành Phi. Lâm đại ca. Lâm Thành Phi nhàn nhạt lắc đầu. Hỏi, ngươi bây giờ hẳn là còn ở lên đại học à? Ngươi đến trường, đệ đệ ngươi cũng tới học. Các ngươi ngày bình thường làm sao duy trì sinh hoạt? Bối Liên Liên cúi đầu xuống. Không tệ, xoa ngón tay đầu nói. Đại học chương trình học nhẹ nhõm. Ta ra ngoài làm thuê. lại thêm học bổng, miễn cưỡng có thể nuôi sống chúng ta hai cái. Làm thuê, làm công việc gì? Lâm Thành Phi hỏi, Bối Liên Liên sắc mặt đỏ lên, tựa hồ có chút xấu hổ. Tại quảng cáo công ty. À, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Cái này nghiệp không tệ, rất có phát triển tiền đồ. Bối Liên Liên đầu thấp lợi hại hơn. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, lưu cái điện thoại số A. Về sau có khó khăn gì, có thể tùy thời tìm ta. A, Bối Liên Liên lăng một chút, sau đó vội vàng móc điện thoại di động. Lâm đại ca, ngài số điện thoại di động bao nhiêu? Ta cho ngươi đẩy tới. Lâm Thành Phi nói một chuỗi chữ số, nhìn lấy Bối Liên Liên điện thoại di động, thoáng có chút kỳ quái. Nếu như Bối Liên Liên là làm việc ngoài giờ, chiếu cố cái gia đình này, cái kia nàng tiền lương hẳn là sẽ không quá cao. Có thể điện thoại di động của nàng, tuy nhiên không tính là cao đoan, nhưng là cũng tuyệt đối cùng cấp thấp không có quan hệ gì. Chung quy chung củ, 2-3 ngàn khối tiền, mà lại điện thoại di động rất mới, hẳn là tháng gần nhất bên trong mới mua. Bối Liên Liên đem Lâm Thành Phi số điện thoại di động lưu giữ sau khi thức dậy, nhấc lên một chút đầu, gặp Lâm đại ca chính nhìn mình chằm chằm điện thoại di động ngẩn người, phảng phất là đang nghi ngờ tại sao mình lại có tốt như vậy điện thoại di động. Nàng vội vàng giải thích nói, điện thoại di động này là ta trước đó, ta vì công ty cung cấp một cái quảng cáo sách lược, bị khách hàng tiếp thu, công ty khen thưởng ta. Lâm Thành Phi nhất thời thoải mái, còn đang đi học, liền có thể một mình thiết kế quảng cáo. Lâm Thành Phi cười nói, tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày tại quảng cáo giới, xông ra thuộc về mình một mảnh bầu trời dưới. Bối Liên Liên hung hăng gật đầu nói, cảm ơn Lâm đại ca, ta nhất định sẽ. Thần thần cần chuyển trường sao? Ta có thể giúp một tay. Bối Liên Liên ngẫm lại, vẫn lắc đầu nói, vẫn là không muốn. Thần thần cùng những thứ này tiểu bằng hữu cũng đều quen thuộc, lại bỗng nhiên đổi một hoàn cảnh, ta lo lắng hắn không quen. Lâm Thành Phi cười cười, cũng không miễn cưỡng nữa, khoát tay một cái nói, tốt, có chuyện gì, tùy thời điện thoại liên lạc, ta đi trước, thúc thúc gặp lại. Bối thần thần đồng dạng khoát tay cùng hắn cáo biệt. Bối Liên Liên nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu. Các loại Lâm Thành Phi thân ảnh biến mất về sau, lúc này mới khom lưng nói với Bối thần thần, thần thần, phải nhớ kỹ Lâm Thành Phi cái tên này, đây là chúng ta ân nhân, cả đời này cũng không thể quên. Bối thần thần gật đầu nói, tỉ tỉ, ta nhớ kỹ. Về đến nhà, Dương Lâm Lâm đang ở nhà bên trong xem tivi, Nhạc Tiểu Tiểu cùng Nhậm Hàm Vũ đều không ở nhà. Lâm Thành Phi trùng điệp khụp một tiếng, Dương Lâm Lâm lúc này mới không tình nguyện quay đầu, hỏi một câu, trở về, Lâm Thành Phi nên một tiếng, Dương Lâm Lâm sau đó lại quay đầu tiếp tục xem truyền hình. Lâm Thành Phi kinh ngạc một chút, trùng điệp nói ra, ta trở về, ta biết nha. Lâm Thành Phi cảm thấy mình bị vô số điểm thương tổn. Nói thế nào chính mình cũng là mới từ sở cảnh sát đi ra người. Thân là bạn gái, ngươi đây là thái độ gì? Không quan tâm, không thăm hỏi, không đáp, không để ý tới. Hoàn toàn không quan tâm. Lâm Thành Phi giận, trầm giọng nói, ta theo trong ngục giam trở về. À, Dương Lâm Lâm lại phong khinh vân đảm nên một tiếng. Lâm Thành Phi gấp, 2-3 bước đi vào nàng ngồi xuống bên người. Uy, ta nói là, ta vừa mới trong ngục giam đi ra. Ta biết à, Dương Lâm Lâm kinh ngạc nói. Chút chuyện nhỏ này, ngươi còn dùng tận lực nói nhiều như vậy khắp sao? Lâm Thành Phi thật thương tâm, nàng không quan tâm ta. Hắn tức giận nghĩ đến, thân là bạn gái, ngươi làm sao có thể dùng dạng này thái độ đối đãi ngươi thân ái bạn trai. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.